Vũ Thần Chúa Tể, chương 4309, rất bình thường a. Gocchuyenaudio.com. Đám người bọn họ tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bay đi hướng Ngục Sơn lão tổ, chẳng lẽ chúng ta Cơ gia chỉ có thể như vậy bị khi dễ. Trên đường, Cơ Thiên Tề trong lòng tức giận, truyền âm nói, thần sắc dữ tợn. Trong lòng hắn không cam chịu, qua nhiều năm như vậy, hắn Cơ gia liên tục bị áp chế, nhưng vẫn tính toán muốn làm biện pháp lại lần nữa trở thành cổ giới đỉnh cấp thế lực, sở dĩ đáp ứng đem thánh nữ trước cho Tiêu gia, cũng là muốn lơ là Tiêu gia. Có ai nghĩ được lại biến thành trình độ như vậy? Cơ Thiên Tề, ngươi còn có mặt mũi nói, còn không phải là bởi vì ngươi, ta đã sớm nói, nếu như Nguyệt đã có trượng phu, hơn nữa còn là thiên công tác người, cũng không cần phải đem hiến cho Tiêu gia, ta Cơ gia vì sao phải làm ra loại này cừu hận cho kẻ thù vui mừng sự tình, nhưng ngươi lại vẫn cứ không nghe. Hiện tại tốt ngươi xem một chút, nếu không phải bởi vì như Nguyệt cùng Vô Tuyết, ta Cơ gia không cần cho tới mức độ này. Cơ Thiên Đạo trong lòng bi thương. Lúc trước hắn là tận lực ngăn trở đem Như Nguyệt hiến cho Tiêu gia, cũng không phải là nói hắn có bao nhiêu quan tâm Như Nguyệt cùng Vô Tuyết, mà là bởi vì Như Nguyệt cùng Vô Tuyết tuy là đến từ hạ giới, nhưng lại thiên phú phi thường. Hắn Cơ gia muốn quật khởi, thiên kiêu là tối hạch tâm tài nguyên, không có thiên kiêu, nói thế nào siêu việt, đạo lý này ai sẽ không hiểu. Huống chi, Như Nguyệt cùng Vô Tuyết vẫn là thiên công tác người, với lại Như Nguyệt bản thân cũng đã có trượng phu, là thiên công tác thánh tử. Đủ loại nhân tố cộng lại, Cơ Thiên Đạo mới tận lực ngăn trở. Nhưng Cơ Thiên Tề, nhưng bởi vì Như Nguyệt cùng Vô Tuyết đến từ hạ giới, đến từ kia nhất mạch, liền toàn lực ngăn trở, buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc. Nếu như đáp ứng hắn lúc trước thỉnh cầu, hôm nay lôi kéo Cơ Như Nguyệt có thể cùng thiên công tác quan hệ thông gia, hắn Cơ gia không cần đến mức độ này, thậm chí, đủ để không sợ Tiêu gia toàn lực phát triển. Nhưng bây giờ, hết thảy đều hủy, được tất cả câm miệng. Cơ Thiên Diệu buồn bực xấu hổ truyền âm, sắc mặt dữ tợn, trong lòng cũng ảo não, hối hận. Nhưng mà bây giờ hối hận thì có ích lợi gì? Ùng ùng, một đám người về phía trước rất nhanh liền tới đến Ngục Sơn chỗ. Cảm thụ được Ngục Sơn cửa khí tức, Cơ Thiên Diệu khí sắc nhất thời biến phải hết sức khó coi. Ở đây, có Cơ gia cường giả ngã xuống vị khí, rất dễ nhận thấy, hắn Cơ gia trấn thủ Ngục Sơn Cơ Tân, cùng hai vị địa tôn trưởng lão, sợ đều đã chết ở chỗ này. Bất quá, lúc này, lại không phải là bi thương đau thời điểm, Cơ Thiên Diệu sắc mặt khó coi nói. Tiêu lão tổ, thần công điện chủ, ở đây, chính là ta Cơ gia Ngục Sơn cấm địa, nơi đây, ẩn chứa đặc biệt âm hỏa khí tức, nhưng đốt thần hồn, Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết liền giam giữ ở chỗ này, cửu mộ cái này đi vào đưa bọn họ thả ra ngoài. Cơ Thiên Diệu vừa nói, đi vào Ngục Sơn, Cơ gia cấm điện nhân, quảng cáo. Ở đây Tiêu Vô Tận gia chủ, Diệp gia chủ, Khương gia chủ cùng cổ tộc ánh mắt đều là lóe lên. Thân làm cổ tộc, bọn họ tự nhiên đều nghe người qua Cơ gia Ngục Sơn cấm địa, này cấm địa nghe đồn đối cổ tộc huyết mạch cùng linh hồn có đáng sợ đốt tác dụng, cực kỳ thần kỳ, bất quá trước đây nhưng chưa từng thấy qua. Lúc này đi tới nơi này, Tiêu Vô Tận đám người như thế nào nguyện ý buông tha, ảo ảo cất bước đi vào Ngục Sơn. Chư vị, gocchuyenaudio.com. Đám người bọn họ tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bay đi hướng Ngục Sơn lão tổ, chẳng lẽ chúng ta Cơ gia chỉ có thể như vậy bị khi dễ. Trên đường, Cơ Thiên Tề trong lòng tức giận, truyền âm nói, thần sắc dữ tợn. Trong lòng hắn không cam chịu, qua nhiều năm như vậy, hắn Cơ gia liên tục bị áp chế, nhưng vẫn tính toán muốn làm biện pháp lại lần nữa trở thành cổ giới đỉnh cấp thế lực, sở dĩ đáp ứng đem thánh nữ trước cho Tiêu gia, cũng là muốn lơ là Tiêu gia. Có ai nghĩ được lại biến thành trình độ như vậy? Cơ Thiên Tề, ngươi còn có mặt mũi nói, còn không phải là bởi vì ngươi, ta đã sớm nói, nếu như Nguyệt đã có trượng phu, hơn nữa còn là thiên công tác người, cũng không cần phải đem hiến cho Tiêu gia, ta Cơ gia vì sao phải làm ra loại này cừu hận cho kẻ thù vui mừng sự tình, nhưng ngươi lại vẫn cứ không nghe. Hiện tại tốt ngươi xem một chút, nếu không phải bởi vì như Nguyệt cùng Vô Tuyết, ta Cơ gia không cần cho tới mức độ này. Cơ Thiên Đạo trong lòng bi thương. Lúc trước hắn là tận lực ngăn trở đem Như Nguyệt hiến cho Tiêu gia, cũng không phải là nói hắn có bao nhiêu quan tâm Như Nguyệt cùng Vô Tuyết, mà là bởi vì Như Nguyệt cùng Vô Tuyết tuy là đến từ hạ giới, nhưng lại thiên phú phi thường. Hắn Cơ gia muốn quật khởi, thiên kiêu là tối hạch tâm tài nguyên, không có thiên kiêu, nói thế nào siêu việt, đạo lý này ai sẽ không hiểu. Huống chi, Như Nguyệt cùng Vô Tuyết vẫn là thiên công tác người, với lại Như Nguyệt bản thân cũng đã có trượng phu, là thiên công tác thánh tử. Đủ loại nhân tố cộng lại, Cơ Thiên Đạo mới tận lực ngăn trở. Nhưng Cơ Thiên Tề, nhưng bởi vì Như Nguyệt cùng Vô Tuyết đến từ hạ giới, đến từ kia nhất mạch, liền toàn lực ngăn trở, buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc. Nếu như đáp ứng hắn lúc trước thỉnh cầu, hôm nay lôi kéo Cơ Như Nguyệt có thể cùng thiên công tác quan hệ thông gia, hắn Cơ gia không cần đến mức độ này, thậm chí, đủ để không sợ Tiêu gia toàn lực phát triển. Nhưng bây giờ, hết thảy đều hủy, được tất cả câm miệng. Cơ Thiên Diệu buồn bực xấu hổ truyền âm, sắc mặt dữ tợn, trong lòng cũng ảo não, hối hận. Nhưng mà bây giờ hối hận thì có ích lợi gì? Ùng ùng, một đám người về phía trước rất nhanh liền tới đến Ngục Sơn chỗ. Cảm thụ được Ngục Sơn cửa khí tức, Cơ Thiên Diệu khí sắc nhất thời biến phải hết sức khó coi. Ở đây, có Cơ gia cường giả ngã xuống vị khí, rất dễ nhận thấy, hắn Cơ gia trấn thủ Ngục Sơn Cơ Tân, cùng hai vị địa tôn trưởng lão, sợ đều đã chết ở chỗ này. Bất quá, lúc này, lại không phải là bi thương đau thời điểm, Cơ Thiên Diệu sắc mặt khó coi nói. Tiêu lão tổ thần công điện chủ, ở đây, chính là ta Cơ gia Ngục Sơn cấm địa, nơi đây, ẩn chứa đặc biệt âm hỏa khí tức nhưng đốt thần hồn, Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Thuyết liền giam giữ ở chỗ này, cửu mộ cái này đi vào đưa bọn họ thả ra ngoài. Cơ Thiên Diệu vừa nói, đi vào Ngục Sơn, Cơ gia cấm điện nhân, quảng cáo. Ở đây Tiêu Vô Tận gia chủ, Diệp gia chủ, Khương gia chủ cùng cổ tộc ánh mắt đều là lóe lên. Thân làm cổ tộc bọn họ tự nhiên đều nghe người qua Cơ gia Ngục Sơn cấm địa, này cấm địa nghe đồn đối cổ tộc huyết mạch cùng linh hồn có đáng sợ đốt tác dụng, cực kỳ thần kỳ, bất quá trước đây nhưng chưa từng thấy qua. Lúc này đi tới nơi này, Tiêu Vô Tận đám người như thế nào nguyện ý buông tha, ảo ảo cất bước đi vào Ngục Sơn. Chư vị, góc truyện audio.com, Cơ Thiên Diệu mặt hơi biến sắc dừng bước lại, liền nói. Nơi đây, chính là ta Cơ gia cấm địa, ta Cơ gia tổ tiên ngàn tỷ năm trước lưu, chư vị có hay không? Cơ gia cấm địa há lại cho kẻ khác tùy ý đi vào. Tiêu Vô Đạo ánh mắt lóe lên, cười nhạo một tiếng. Cơ Thiên Diệu, ngươi Cơ gia vì cổ giới làm cho tai họa, đưa tới đỉnh cấp thiên tôn ngã xuống, hôm nay, là ngươi Cơ gia chuộc tội cơ hội, cái gì cấm địa, bất quá là một cái tạm giam tội nhân địa lao chỗ thôi, mau mau đi phóng thích Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết, ngươi Cơ gia còn có đường sống, bằng không, sợ bản tổ không trừng phạt ngươi, thần công điện chủ cũng muốn đưa ngươi Cơ gia san bằng. Cơ lão tổ còn không dẫn đường, đừng lãng phí thời gian. Tiêu Vô Tận cùng hắn người của Tiêu gia đám người cũng đều quát chói tai, mà Diệp gia, Khương gia cũng đều liên tiếp tới gần. Thần công thiên tôn liếc mắt này tam đại cổ tộc như có điều suy nghĩ. Này Cơ gia cấm điện đối với cổ tộc mà nói, hẳn là chút đặc biệt. Các ngươi, Cơ Thiên Diệu còn muốn mở miệng, ầm ầm, đột nhiên, một cổ khí tức đáng sợ trấn áp xuống, là Tiêu Vô Đạo cuồn cuộn chí tôn uy áp oanh nhiễu, toàn bộ Ngục Sơn phạm vi đều là ù ù nổ vang, run rẩy. Cơ Thiên Diệu còn không dẫn đường. Hắn quát chói tai, ánh mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Đáng chết, Cơ Thiên Diệu cắn răng, hắn Cơ gia, bực nào bị qua như vậy khuất nhục. Nhưng bất đắc dĩ, đối mặt nhiều như vậy cường giả, hắn Cơ Thiên Diệu chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường. Mọi người ào ào theo sát sau, quả nhiên, vừa tiến vào, mọi người liền cảm nhận đến một cổ đặc biệt khí tức oanh nhiễu qua bọn họ thân hình. Nhất thời, không ít người cơ thể phát lạnh, linh hồn đều cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi. Nơi đây, thần công thiên tôn đưa tay ra cảm nhận phương thiên địa này khí thức khẽ cao mày, nhân, quảng cáo. Này một cổ thiêu đốt linh hồn khí thức âm lãnh, cấp độ hết sức đáng sợ, liền hắn cái này chí tôn đều cảm thụ được nhẹ nhẹ áp bách. Đương nhiên, lấy thần công thiên tôn thực lực, điểm này âm hỏa khí thức căn bản là không có cách thương tổn tới hắn linh hồn, nhẹ nhàng rung một cái, liền đem này cổ âm hỏa khí thức bài xích đi ra ngoài. Nơi đây chẳng lẽ có một loại bảo vật, thần công thiên tôn tâm trạng khẽ động. Cơ gia Ngục Sơn cấm địa, mặc dù không biết dài bao nhiêu tuế nguyệt nhưng mà nghe đồn tại thời kỳ viễn cổ cũng đã tồn tại, dưới tình huống bình thường, trải qua trăm triệu năm tiêu tán, bình thường khí thức cường giả, đã sớm hẳn là tiêu tán. Nhưng mà này Ngục Sơn âm hỏa khí thức cũng là hết sức rõ ràng, có khả năng cực cao tại đây Ngục Sơn trong, có một loại đặc thù bảo vật tồn tại, lại hoặc là có một ít đặc biệt bố trí, mới sẽ duy trì lâu như vậy tuế nguyệt. Bất quá, này âm hỏa khí thức cho thần công thiên tôn cảm giác cũng là này cổ giới cổ tộc trên thân hỗn độn khí thức có chút tương tự, chắc là có cùng nguồn gốc. Đi, đoàn người, nhanh chóng đi tới. Thậm chí, hư thần điện, thông thiên thành cùng những thế lực này, cũng đều mang theo hiếu kỳ tiến vào Ngục Sơn trong. Ngục Sơn trong, cực hoang vắng, khắp nơi đều thấy khí thức âm lãnh, càng đi vào, càng để cho người ta cảm thấy âm u kinh khủng. Mà một cổ âm hỏa chi lực cũng càng mạnh. Cũng may, lúc này đi vào ở đây, yếu hơn nữa cũng là các đại thế lực nhân tôn thiên kiêu, chỉ cần không vào đến khu vực nòng cốt, đến cũng có thể kiên trì. Góc truyện audio.com, Cơ Thiên Diệu mặt hơi biến sắc dừng bước lại, liền nói. Nơi đây, chính là ta Cơ gia cấm địa, ta Cơ gia tổ tiên ngàn tỷ năm trước lưu, chư vị có hay không? Cơ gia cấm địa, há lại cho kẻ khác tùy ý đi vào. Tiêu Vô Đạo ánh mắt lóe lên, cười nhạo một tiếng.